Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, chương 873, khủng bố mặt biển. Trở về, thế nào? Tìm tới thất thải bổ thiên thạch không có? Làm Diệp Thần bóng người theo hư không bên trong đi tới thời điểm. Ở trên ghế salon, lúc này có một đạo nữ tử bóng người. Mặc lấy một đầu màu tím váy dài. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần, hôm nay thế nhưng là đi tìm thất thải bổ thiên thạch. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà trở về. Điểm này, có chút khiến người ta kinh ngạc nha. Dễ dàng như vậy liền có thể tìm kiếm được thất thải bổ thiên thạch sao? Rất không có khả năng đi. Bất quá, chẳng qua là một khối nhỏ mà thôi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy màu tím váy dài Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, cừu tỷ bọn họ đâu? Có thể nói, hiện tại thời gian mới khoảng 11 giờ. Chính mình cừu tỷ bọn họ, không thể nhanh như vậy thì nghỉ ngơi đi. Đã nghỉ ngơi, làm sao? Tối nay, ngươi muốn phải thật tốt khao khao cửu muội. Đã như vậy ta đi giúp ngươi đánh thức đi. Nhìn lên trước mặt ở bên cạnh ngồi xuống Diệp Thần. Diệp Tinh mỉm cười, nói một câu. Không có, ta cái này không phải là muốn hỏi một chút sao? Rốt cuộc, rất ít đã gặp các nàng sớm như vậy thì nghỉ ngơi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần cười cười, tay phải kéo một phát, đã đi tới trong ngực. Đợi chút nữa, đừng nhúc nhích, ta còn có chuyện không có xử lý xong đâu. Mà tại trước mặt Diệp Tinh như đồng cảm giác đến sau cái gì? Sắc mặt có chút ửng đỏ, nói một câu. Hai tay lại là tại máy tính trên bàn phím nhanh chóng hoạt động. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tiết tấu. Đúng, ngươi vừa rồi nói thất thải bổ thiên thạch, chỉ là tìm tới một khối nhỏ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đây chính là thất thải bổ thiên thạch nha. Chỉ là tìm kiếm được một khối nhỏ. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, thất thải bổ thiên thạch còn có thể chia ra thành vì vô số khối không thành? Trăm bề không được dài. Chẳng qua là tìm kiếm được một khối nhỏ mà thôi. Thất thải bổ thiên thạch, dựa theo tiền bối bọn họ thuyết pháp, từ theo viễn cổ thời đại bắt đầu, thất thải bổ thiên thạch liền đã vỡ vụn trở thành 7 khối. Mà 7 khối, phân biệt tại 7 cái địa phương. Trước mắt, ta tìm kiếm được. Chẳng qua là 1/7, còn có còn lại 6 khối. Đến mức đến tột cùng ở nơi nào? Cái này cần ngày mai đi hỏi thăm tiền bối mới biết được. Nhìn lấy trong ngực Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Thất thải bổ thiên thạch, cái này thật đúng là một cái phi thường lớn công trình. Cần phải cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Rốt cuộc, cái kia 7 cái địa phương, có một nửa trở lên là mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chờ một chút, còn không được. Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nhìn về phía Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Còn cần bao lâu? Diệp Thần nghe đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Nửa giờ đi. Công việc bây giờ quá nhiều. Coi như ta có thể phân thân pháp thuật. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, có thể nói, vốn cho là chính mình công tác cũng không có bao nhiêu. Không nghĩ tới, gần nhất sự tình thật đúng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì linh khí khôi phục sự tình. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Trước đó, không là linh khí khôi phục thời điểm, Diệp Tinh không có như thế bận rộn. Mà bây giờ, nhìn đến cũng là bởi vì linh khí khôi phục sự tình. Có thể nói như vậy. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu. Bởi vì linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều người trở nên càng thêm cường đại. Trước đó bọn họ, có lẽ cảm giác được ta khủng bố, cũng không đủ thực lực, quá mức sợ hãi. Bởi vậy mới không dám làm yêu. Mà bây giờ, linh khí khôi phục để bọn hắn gan lớn lên, cũng là đi ra làm yêu. Điểm này mới là Diệp Tinh lớn nhất bất đắc dĩ mới. Chính mình trước đó nghiền ép hết thảy, không có bất kỳ người nào dám nói cái gì, càng thêm đừng nói làm cái gì. Mà bây giờ bọn họ có lấy thực lực đồng dạng bành trướng, lại là không biết, thì coi như bọn họ lại thế nào bành trướng, đồng dạng không phải là chính mình đối thủ nha. Không sao, ta có thể không quấy rầy ngươi. Chúng ta thật tốt làm nóng người một chút. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tiểu Thần, ngươi, điểm nhẹ, nhìn lên trước mặt thoáng cái đem chính mình ôm vào trong ngực Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, sau cùng duy nhất có thể, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi, cũng không có cự tuyệt. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm kích động, ánh mắt hưng phấn, không có nhiều lời, bắt đầu hoạt động, ủng ục mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thái Bình Dương đáy biển, lúc này lại là tối như mực một mảng lớn, có ủng ục thanh âm truyền đến. Vô số nước ngầm đang không ngừng hung sông tới, mà tại Thái Bình Dương trên không, hướng về phía dưới nhìn tiếp, có thể nhìn đến một đoàn màu đỏ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không sai, thì là có ngọn lửa đang cháy hừng hực, tại như thế trong biển rộng, lại có hỏa diễm đang thiêu đốt. Điểm này, nghe tới đến liền khiến người ta cảm thấy nói chuyện giật gân. Căn bản chuyện không có khả năng, cái này... Thế nhưng là Thái Bình Dương. Thế mà, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, lúc này ở Thái Bình Dương phía dưới, ở trong nước biển, thì là có hỏa diễm tại trùng điệp thiêu đốt. Không ngừng thiêu đốt, nhìn qua, như cùng một cái tiểu Thái Dương đồng dạng. Ủng ục mà lúc này, ở trên mặt nước, lại là có vô số hơi nước đang không ngừng bốc hơi. Không ngừng bốc hơi, trong lúc nhất thời. Thì liền mặt biển vào lúc này cũng bắt đầu triệt để sôi trào lên. Khiến người ta cảm thấy như vậy thật không thể tin. Khủng bố như vậy. Bành mà đang sôi trào mặt biển. Lúc này lại là có một cái 100 trượng to lớn hỏa cầu nổ bắn ra đến. Thì liền hư không đều bị bốc hơi. Nhìn qua, khiến người ta toàn thân phát run tồn tại. Bành bành bành mà tại hỏa cầu bạo bắn đi lên thời điểm. Lại là có từng trận tiếng đánh nhau truyền đến, nước biển lăn lộn, ngập trời sóng biển, nhìn qua, càng là như là ngày tận thế, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Bành bành bành trong lúc nhất thời, một đạo màu trắng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt mặt biển, lại là một phân thành hai, một đầu vạn trượng bằng đường giao thông lớn đem dòng nước triệt để làm hai nửa. Nhìn qua. Càng làm cho người nổi da gà tất cả đứng lên. Quá mức khủng bố đi. Bành bành bành mà tại đáy biển. Lúc này lại là có vô số tiếng đánh nhau truyền đến. Như là ma thú tiếng giống giận dữ. Đồng dạng lại có chút nhi giống là ma quỷ diễu cợt âm thanh. Tóm lại, hết thảy, nhìn qua đều là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta dùng mình. Toàn thân rét run. Bành bành bành 100 trượng bằng đại hải sóng đập lấy hư không. Từng đạo cột nước càng là sông thẳng lên trời. Mà trên mặt biển, lúc này càng là có 10 cái ngàn trượng to lớn vòng xoáy. Như cùng một cái khủng bố rác hút, hấp dẫn lấy chung quanh hết thảy, để bọn hắn táng thân đáy biển. Hết thảy, đều là khủng bố như vậy. Thế nhưng là, lúc này lại là không có bất kỳ người nào phát giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.